Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền giả hoàng đế không ngã xuống vào thời điểm thánh chiến mà là trong một lần ứng phó với kiếp nạn về sau. Từ đó trở đi, hiền giả hoàng đế cũng biến mất mấy chục thế kỷ. Chưa quay về viện hiền giả lần nào. Các hiện giả khác không mấy quan tâm đến việc nắm quyền. Leroy ngồi trên đỉnh cao quyền lực đã lâu. Cùng hiền giả giáo hoàng Louis Thersius phân chia thành thế gia ấy. Cô ta gần như đã sắp quên mất sự tồn tại của hoàng đế. Bởi vì năng lực đặc biệt của bọn họ giống nhau, nên số lần cùng làm nhiệm vụ cũng là nhiều nhất. Trong nhiệm vụ chặn đứng tai ương ấy, hiền giả hoàng đế cũng luôn để ý đến cô ta. Như một lẽ tất nhiên, Leroy vẫn luôn cho rằng hiền giả hoàng đế thích mình. Gọi thêm mấy người. Doanh tử Khâm gật đầu. Đi đi, gia tộc Liniger. Doanh tử Khâm đưa thuốc cho Lộ Uyên xong thì bước xuống tầng. Nhìn thấy người đàn ông đang cuộn mình trên sofa. Cô bước lại gần. Vừa về à, ừ. Cho anh ta về trước. Phó quân Thâm nói. Anh kiểm tra cơ thể cho đệ Ngũ Xuyên. Vẫn còn trụ được thêm mấy năm nữa. Sự tôn kính của anh ta xuất phát từ tận đáy lòng. Lão đại. Trong đầu Leroy lại nổ âm âm. Sắc mặt cô ta tái nhợt dần đi. Đôi môi cũng không còn huyết sắc. Phó quân Thâm trước tiên ngẩn ra. Sau đó bật cười. Được, xin kính cần tuân lệnh tiểu thư. Bên này, trong phòng giam điện tử của nhà chính. Sander vừa nhớ lại lần chuyển thể dài nhất của mình đã làm những gì. Anh ta lập tức mở miệng. Vàng là thứ tôi không thích nhất đấy. Đợi lát nữa tôi sẽ ném ra biển hết. Không bao giờ cần nữa. Bên dưới sân khấu tĩnh lặng như tờ. Các cư dân vừa kinh hãi lại vừa hoang mang. Leroy còn chưa kịp đáp trả. Bên dưới, các cư dân đã lần lượt quỳ xuống. Xin bánh xe số mệnh đại nhân. Xử phạt kẻ có tội. Xin bánh xe số mệnh đại nhân. Xử phạt kẻ có tội. Bốn vị thống lĩnh kỵ sĩ lập tức tuân lệnh. Rõ. Doanh tử Khâm hạ lệnh xong. Mới xoay người lại. Nhìn Leroy đang quỳ trên mặt đất. Dẫn xuống. Lát nữa tôi sẽ qua. Doanh tiểu thư. Để tôi đề tôi. Vân Sơn gạt phăng kỵ sĩ bên cạnh ra. Để tôi làm cho. Ai có thể ngờ rằng. Một bình dân mà lúc ban đầu tất cả học viên cấp cao của viện gen sinh vật đều coi thường. Lại trở thành đại tiểu thư của gia tộc Liniger. Giờ đây lại trở thành hiện giả mà bọn họ kính ngưỡng như thần linh. Đó là tầm cao mà bọn họ cả đời cũng không với tới được. Đội kỵ sĩ, bắt người, Doanh tử Khâm ra lệnh. Liên minh hacker sẽ phối hợp hành động với các anh. Không được tha cho bất kỳ kẻ nào. Mấy trăm triệu người đồng lòng. Thật là một cảnh tượng hùng tráng. Doanh tử Khâm quay người. Đúng là phải đóng cửa một viện của viện nghiên cứu. Từ nay trở đi, viện gen sinh vật sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Bất cứ kẻ nào dùng thuốc luyện kim hoặc dùng người sống làm thí nghiệm, đều sẽ phải đến tòa án. Câu nói này giống như một ngòi nổ rơi xuống, khiến đám đông vỡ òa. Nhưng Leroy lại hết lần này đến lần khác không để tâm đến đại cục. Cơ thể Leroy càng run mạnh, giọng nói cũng mỗi lúc một nhỏ dần. Đừng, nói nữa. Cô vơ vét thành quả của các hiện giả khác, biến thành của mình, Doanh tử Khâm lạnh nhạt. Bây giờ, cô còn định nói, nếu thành thế giới không có cô thì sẽ quay về thời đại man hoang. Nhưng ma thuật sư đã chết, đến cả lên trước giờ vẫn luôn ung dung cũng phải biến sắc. Anh ta đờ đẫn nhìn cô gái, hồi lâu mới nở một nụ cười chua chát. Đúng thế, chúng ta tiêu rồi, cô ta cũng quên mất một điều. Năng lực đặc biệt của hiền giả hoàng đế cũng giống như cô ta. Mà còn vượt trên cô ta. Tất cả mọi người đều quay đầu lại. Nhìn bóng người đang bước tới từ phía chân trời. Nín thở chờ đợi. Doanh tử Khâm cũng ngẩng đầu lên. Nhướng mày. Quay về nhanh thế à. Có không ít học viên của viện gen đến hóng hớt đều tái mặt. Lên. Học viên lần trước mặt mày tái nhợt. Hai chân mềm nhũn. Ngồi phịch xuống đất. Tiêu rồi. Chúng ta sắp tiêu rồi. Cậu ta chỉ buột miệng nói vậy thôi. Chứ đâu xem là thật. Vết thương trên người cô ta vốn đã rất nặng. Lại nghe thấy những lời như sát muối vào vết thương này. cổ họng có vị tanh ngọt trào lên. Thì ra là như vậy ư, Doanh Tử Khâm một tay đút túi. Lườm anh ta một cái. Óc thẩm mỹ của anh cũng chẳng tốt hơn là mấy. Xem ra, năng lực bốc quẻ của đệ ngũ nguyệt lại mạnh lên không ít. Quả nhiên, đối phó với cô đồ đệ này chỉ có thể dùng cách ép đọc thật nhiều sách. Sander bước lên, không nhìn Leroy lấy một lần, mà trực tiếp đi đến trước mặt Doanh Tử Khâm. Tất cả sai lầm trong năm nay của cô ta, đều do Doanh Tử Khâm tạo ra. Cô không biết phải không? Leroy nuốt xuống vị tanh ngọt trong cổ họng, đột nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo. Cô không biết về bánh xe số mệnh trước cô đâu nhỉ? Đó mới gọi là tín ngưỡng của tất cả mọi người. Cô ta không giống cô. Cô ta thân thể yếu ớt, cả ngày không bước chân ra ngoài. Nhưng tất cả mọi người đều thích cô ta, bao gồm cả vị hôn phu của cô. Leroy bị khóa lên tường bằng một loại xích sắt đặc biệt. Lúc này cửa bị đẩy ra. Leroy nhìn thấy người mà cô ta không muốn nhìn thấy nhất. Em ra ngoài một chuyến. Đi đâu thế? Phó Quân Thâm ngước mắt lên. Khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một lúc đã lại phải đi rồi. Doanh Tử Khâm đội mũ lên. Đi chút giận cho anh. Hoàng đế của chúng ta cuối cùng cũng quay về rồi. Lúc này, Tần Linh Du bước lên. Buông lời châm chọc. Nếu Leroy cô đã thích bàn về lịch sử như thế, thì chúng ta cùng nhau thảo luận về lịch sử xa xưa nhất của thành thế giới nhé. Leroy rùng mình, sau đó toàn thân cô ta run lên dữ dội. Không, thế nhưng, Tần Linh Du đã xoay người lại, đối diện với tất cả cư dân. Như mọi người đã biết, thành thế giới là do 22 vị hiền giả cùng nhau kiến lập. Cống hiến của mỗi người đều không hề thấp. Thật xin lỗi. Kiếp này đổi tên rồi. Lúc này Sander mới quay đầu sang. Đánh giá một lượt Leroy đang bị ép quỳ trên mặt đất. Thẩm mỹ vẫn kém như xưa. Mỗi lần cùng cô đi làm nhiệm vụ, tôi đều chẳng muốn nhìn cô thêm một lần. Bằng không, sao lại phải chắn trước mặt cô tăng tốc làm nhiệm vụ chứ? Trước mắt Leroy tối sầm. Hôm qua anh ta vừa mới tổn thất một tấm thẻ vàng đen. Bây giờ vẫn còn thấy xót ruột. Leroy đã không nghe lọt bất kỳ điều gì nữa. Móng tay bấm vào da thịt để lại vết máu. Dựa vào cái gì mà đến hiền giả hoàng đế cũng tỏ ra vô cùng tôn kính bánh xe số mệnh của kiếp này. Năng lực đặc biệt của hiền giả tiết chế là thanh tẩy. Leroy, cô nói xem, cô dựa vào cái gì mà dám vợ hết công lao về mình. Lăng Miên Hề cũng bước qua, cười lạnh lùng. Có phải cô nghĩ mấy chục thế kỷ là đủ để xóa nhòa hết công lao của những người khác? Hiền giả được sinh ra để bảo vệ thế giới. Trong nội bộ chỉ cần không phải việc gì quá lớn, thì đúng là đều có thể mỉm cười cho qua chuyện. Càng đừng nói đến việc, trong tương lai sẽ có một tai ương lớn cần đến tất cả các hiền giả cùng đồng lòng ngăn chặn. Ai ngờ Doanh Tử Khâm lại thật sự là hiền giả, còn là bánh xe số mệnh đáng sợ nhất. Viện gen sinh vật trước giờ vẫn luôn tinh tướng, bắt học viên bình dân vào phòng thí nghiệm, là bởi vì sau lưng có hiền giả làm chỗ dựa, bởi vì phòng đấu giá Lorang, khiến Sander cũng rất nổi tiếng trong thành thế giới. Sao anh ta cũng trở thành hiền giả rồi, cho dù bọn họ không biết Sander là vị hiền giả nào, nhưng cũng đã nghe thấy cái tên mà Leroy vừa buột miệng thốt ra ban nãy. Nhất là bốn vị hiền giả đầu tiên. Hiền giả chàng khờ, hiền giả tiết chế, hiền giả thẩm phán và hiền giả thế giới. Nhưng nếu nói ai là người khiến thành thế giới có được thời tiết và khí hậu như ngày hôm nay, thì không phải nữ hoàng mà các người tín ngưỡng đâu. Tần Linh Du nói tiếp, là hoàng đế, và cả tiết chế đã lìa xa. Nhưng anh ta giờ đây, lại gọi Doanh Tử Khâm là gì cơ, cách gọi này. Rõ ràng là đã hạ thấp địa vị của mình xuống một bậc. Leroy thật không thể tin nổi vào những điều mình nghe thấy. Cô ta gắng sức ngẩng đầu lên, giận dữ quát lên, "Caesar, hiền giả hoàng đế, Caesar." Doanh Tử Khâm từ tốn nói, "Không cần cũng được, đưa cho tôi, để tôi chia." "Sander, tôi vẫn thấy không đành lòng. Đây là kết quả tốt nhất rồi." Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu, với năng lực bói toán hiện giờ của Nguyệt Nguyệt, đã vượt xa Thiều Huyền rồi. Nhà đệ ngũ quả nhiên toàn thiên tài. Phó Quân Thâm mỉm cười. Hồi đó đúng là không nhìn ra thật. Leroy bị đánh trúng tâm sự. Thẹn quá hóa giận. Đúng, tôi thích anh ta đấy. Thì sao nào? Tôi nói cho cô biết. Cô có cố gắng đến mấy. Cũng không so được với bánh xe số mệnh trước đây đâu. Trước đây đúng là sức khỏe của tôi rất yếu. Đến đi bộ cũng không thể đi quá lâu. Doanh Tử Khâm cúi người xuống. Có điều, có người sẽ giúp tôi. Anh ấy sẽ cõng tôi xuống núi. Sẽ giúp tôi xoa bóp chân. Sẽ đưa tôi đi ngắm phong cảnh. Leroy bỗng trợn trừng hai mắt. Cô, đột nhiên, cô ta hét lên một tiếng đau đớn đến xé ruột xé gan. Á, cách chương.